Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1298, hỏa diễm trong thiếu nữ. Người đây sao? Cũng quá khoa trương a. Đây là hỏa cầu thuật, lôi điện thuật, vũ không thuật, thần của ta cái nào? Có muốn hay không như thế huyễn khốc? Điều tạc thiên a, ở nơi nào, là ở nơi nào, bỏ thêm hậu kỳ kỹ xảo điện ảnh đi. Tỉnh một chút, huynh đệ, chúng ta không phải đang nhìn điện ảnh. Đây là bản người thật. Ở một hồi quỷ dị trầm mặc cùng với chỉnh tề tiếng thán phục sau đó. Dưới lập tức liền tạc qua. Hạ Tân mỉm cười, nhìn về Lý Liên Tinh nói. Ta muốn, ta sẽ không có tới trễ chứ. Lý Liên Tinh ngơ ngác nhìn Hạ Tân lấy một tay hỏa diễm, một lựu đạn điện, ngẩn thật lâu mới phản ứng được, vội vã đem trên đất trước cho nhặt lên. Còn như Hạ Tân cái này, đến cùng chơi cái gì ảo thuật, hắn là một điểm không nhìn ra. Hắn nhỏ giọng hướng bên cạnh hỏi Hứa Tương Hạc, đây là làm sao làm được. Hứa Tương Hạc cũng là lắc đầu, lúng túng biểu thị có ít thứ thiêu đốt, quả thật có thể làm được như vậy. Sau đó sẽ không nói chuyện, bởi vì hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra trò a. Cái kia không trung thang lầu, hắn biết David Copperfield đã từng biểu diễn qua một lần, cũng là cùng loại không sai biệt lắm, không mượn bất luận ngoại lực gì vô căn cứ bắt đầu thăng. Cái kia lôi điện, hắn thì nhìn không ra manh mối gì, hắn hoàn toàn không minh bạch Hạ Tân là thế nào làm được. Liền hắn cái này ma thuật sư đều nhìn không ra nửa điểm vết tích. Bất quá, đây cũng là đương nhiên. Hạ Tân rốt cuộc minh bạch. Chiếu sáng nói, bọn họ ở mỗi người lĩnh vực, đều là thế giới đứng đầu nhất nhân tài. Câu nói này hàm nghĩa chân chính. David Copperfield đó là người nào? Thế giới ma thuật đệ nhất nhân a, đã từng biểu diễn ảo thuật một dạng, làm cho một trận 7 tấn máy bay ở trước mắt mọi người tiêu thất, lại làm lấy 50 triệu người xem mặt, làm cho tôn nghiêm nữ thần tự do giống như tiêu thất, càng thậm chí hơn làm cho một trận 70 tấn đoàn tàu tiêu thất. Đang đào mạng trong ma pháp, cũng là sử thượng cái thứ nhất chạy trốn A Nhĩ Tạp đặc kéo liên minh ngục giam người. Còn như phục hồi như cũ ma thuật, càng là đã từng xé bỏ cũng phục hồi như cũ 1 triệu đô la cất giấu tạp. Công nhận đệ nhất thế giới ma thuật sư a, mà hóa xà, cái này thoạt nhìn lén lút, gầm gầm gừ gừ, Hạ Tân vẫn cảm thấy hàng này không chỉ có thần thần bí bí, còn là một bệnh tâm thần, cả ngày chơi bài poker, tính là gì tinh la nhãn, cùng cái loại này bọn bịp bợm giang hồ không sai biệt lắm. Thẳng đến hỏi tới, hắn mới biết được, ở trong vòng, hàng này cùng David Copperfield cái kia đều là tương xứng. Chỉ là, chỉ có một ít ma thuật giới cao tầng mới có thể biết sự lợi hại của hắn, chính là thiếu chút danh tiếng. Cho nên, cái gì đó Hứa Tương Hạc, cho phép Di Lâm, trong mắt hắn, hoàn toàn chính là tam lưu ma thuật sư a. Hạ Tân yêu cầu là, ở trong vòng nửa canh giờ, làm cho hắn đem mình biến thành một cái ma thuật sư. Không yêu cầu biết cái gì cao thâm khó hiểu ma thuật. Chỉ cần những cái này thoạt nhìn huyễn khốc, thoạt nhìn đã cảm thấy rất lợi hại ma thuật là được. Cho nên, thì có cái này không trung thang lầu, cùng hỏa lôi ma pháp. Kỳ thực, trong đó khiếu môn nói một cách thẳng thừng là vô cùng đơn giản. Hạ Tân biểu diễn cũng là thành công. Chí ít, ở mọi người xem, đều cảm thấy hắn rất giỏi dáng vẻ. Kỳ thực, hắn trong lòng nghĩ là, đây cũng quá đơn giản. Bên kia Lý Liên Tinh đã hoảng sợ cằm đều muốn rớt. Hứa Tương Hạc càng là nói đều không nói ra được. Hạ Tân lúc này mới nhìn phía khán giả nói, ta là ta đến trễ xin lỗi, liền lấy lửa này hoa, đại biểu áy náy của ta. Hạ Tân tiêu diệt song trưởng trong hòa, sau đó một tay nửa nắm chặt đến miệng bên, làm suy khí hình dáng. hướng về phía giữa không trung. Hồ Đại thổi một hơi, nhất thời, một đạo thẳng tắp hỏa diễm xông thẳng lễ đường giữa không trung. Cái này một hơi thở thổi ra dài hơn 10 thước hỏa diễm. Sau đó, hỏa diễm hóa thành huyễn lệ pháo hoa, với lễ đường không tương đương với không bạo nổ tung ra. Chiếu sáng toàn bộ hắc ám lễ đường, trong nháy mắt, sáng lạn như ban ngày. A, các nữ sinh từ một bắt đầu chứng kiến hỏa xà từ đỉnh đầu của mình xẹt qua sợ thét chói tai. Rồi đến chứng kiến pháo hoa sáng lạng cảm thán thét chói tai. Trong nháy mắt, hiện trường tiếng thán phục bên tai không dứt. Hạ Tân cư nhiên thực sự ở nơi này đại lễ đường biểu diễn một hồi bạo tạc hỏa cầu thuật. Kỳ thực ma pháp này thì càng đơn giản. Hỏi một chút, ở trên xà nhà thả pháo hoa hóa xà sẽ biết. Hạ Tân muốn chính là chỗ này trùng. Nội hàm đơn giản, nhưng nhìn cực kỳ khốc huyễn ma pháp. Hắn nhàn nhạt cười hỏi, mọi người cũng sẽ không trách ta à? Dưới truyền đến trận trận đáp lại, sẽ không, không thành vấn đề, đợi lát nữa 2 giờ cũng không quan hệ. Quá đẹp, người thật là ma pháp sư sao? Hạ Tân thầm nghĩ, người đây là rủa ta đâu? Có người nói đến 30 tuổi vẫn là xử nam người sẽ biến thành ma pháp sư. Chính mình hẳn là, vẫn không tính là à? Thầm nghĩ lấy chút bừa bộn sự tình trên mặt, nhưng vẫn là như vậy một bộ nhàn nhạt mỉm cười biểu tình. Nói, biểu diễn điểm cái gì tốt đâu. Sau đó, hắn nhìn một chút Trúc Hiểu Huyên trong tay cái kia một bó hứa tương hạc hoa. Lập tức bước nhanh tới, nói câu, mượn tới dùng một chút. Nói xong, đã bắt qua cái kia một bó hoa, thuận tay ném tới bên cạnh trong góc phòng. Trúc Hiểu Huyên rất muốn nói, ngươi đây là mượn tới dùng một chút sao? Đây không phải là mượn đi ném một chút không? Bất quá trước công chúng trước mặt, nàng sẽ không nhổ nước bọt, mà đổi thành một bên Hứa Tương Hạc cùng Lý Liên Tinh. Sắc mặt cũng rất khó coi. Hạ Tân cái này trước mặt mọi người, nhưng bọn họ hoa, không phải tương đương với trước mặt mọi người đánh bọn họ khuôn mặt sao? Gì? Trên người ngươi thật nhiều hoa a. Hạ Tân mỉm cười nói, tự tay đến Trúc Hiểu Huyên cổ gian, sau đó móc ra một đóa tiên hồng sắc đóa hoa. Bất quá, đóa hoa là hàm chứa, hơn nữa chỉ còn lại đóa hoa bộ phận. Gì, cái này cũng có, vậy cũng có, bên này còn có. Liền thấy Hạ Tân đưa tay, một chảo một cái, lập tức từ Trúc Hiểu Huyên trên tóc, trên vai, nơi ngực lấy ra chừng 10 đóa, đủ mọi màu sắc hoa tươi, mỗi một đóa đều nhan sắc khác nhau, nhìn người tốt không kinh ngạc, kỳ thực vậy cũng là người ở dưới đài ngạc nhiên. Đối với Hạ Tân cái người kém bản lĩnh ma thuật, Trúc Hiểu Huyên nhìn thầm nghĩ cười, đây không phải là từ trong tay áo móc ra sao? Vì để ngừa bị người phát hiện, Trúc Hiểu Huyên còn len lén rời dưới vị trí, cố ý mang hạ thủ, bằng Hạ Tân cản dưới ống tay áo. Cũng không biết Hạ Tân đánh cái nào học như thế đơn sơ ma thuật. Trúc Hiểu Huyên đang miên man suy nghĩ gian, liền phát hiện Hạ Tân đứng ở bên người nàng, cầm trên tay hoa, xông mọi người ra hiệu một cái. Có người nói, khổng tước chỉ có khi nhìn đến so với nàng mỹ lệ hơn nữ sinh thời điểm, mới có thể khai bình. Mà những cái này hoa tươi, mọi người biết chúng nó vì sao hàm chứa sao? Bởi vì, chúng nó chỉ có đeo vào chúng nó cảm thấy so với chúng nó xinh đẹp hơn nhân thân bên trên, mới có thể nở rộ. Các ngươi có tin hay không? Sau đó, lập tức có người ồn ào. Không tin, làm mẫu một cái, ta không tin. Hạ Tân liền xoay người, đối mặt với Trúc Hiểu Huyên, nhẹ giọng nói câu, đừng nhúc nhích, sau đó nhảy tới trước một bước, đứng ở trước người của nàng không đủ nửa thước chỗ, đem màu trắng kia đóa hoa cắm vào tóc của nàng gian, lại đem những thứ khác đóa hoa chỉnh tề cắm vào bả vai nàng chỗ. Trong quần áo còn có tuyết bạch tuyết trắng cổ áo, bởi vì thực sự không có địa phương cắm, cũng là vì thị giác hiệu quả, cái này đại đình quảng chúng. Hạ Tân đem đế cắm hoa vào nàng thật mỏng cổ áo, làm cho Trúc Hiểu Huyên vẫn là rất xấu hổ. Cái kia con người xinh đẹp ngượng ngùng sáp sáp rũ xuống, đôi mắt đầy nước mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn miếng xốp thoa phấn đánh đều đỏ ửng. Hạ Tân miệng khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói rằng: Hiểu Huyên, đợi lát nữa không phải sợ, cái này màu xanh nhạt hỏa không đốt tay, mới vừa ta làm cho ngươi cũng thấy đây a. A, ngàn vạn lần chớ sợ, tin tưởng ta. Trúc Hiểu Huyên còn chưa kịp phản ứng đâu, Hạ Tân đã đứng ở một bên, nói rằng: Mời mọi người thưởng thức hoa ma pháp. Liền thấy Hạ Tân vỗ tay phát ra tiếng, ngay sau đó khiến cho người kinh ngạc sự tình liền xảy ra. Mỗi một đóa hoa bên trong đều lần lượt toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Trúc Hiểu Huyên giống như là cái kia ma pháp vương nước công chúa tựa như, trên người khắp nơi là ngọn lửa màu xanh lam. Cái chuôi này Trúc Hiểu Huyên lại càng hoảng sợ, trên người người đó nhóm lửa, không sợ a, nhất là nữ hài tử. Phổ thông nữ hài tử chỉ sợ sớm thét lên đem đóa hoa chấn động rớt xuống, căn bản không khả năng phối hợp Hạ Tân tiết mục. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên lập tức chấn định lại, bởi vì Hạ Tân nói tin tưởng hắn, Trúc Hiểu Huyên sẽ vô điều kiện tuyển trạch tin tưởng Hạ Tân. Nàng nỗ lực vẫn duy trì chấn định, tận lực mắt nhìn phía trước, không để cho mình đi xem hòa, lấy ngừng chính mình liều mạc muốn lui về phía sau hai chân. Người đối với hỏa diễm là có một loại trời xanh sợ hãi, ngay cả như vậy cũng có thể từ nàng rung động giữa hai lông mày nhìn ra đáy lòng của hắn sợ tình, nhất là ngực ngọn lửa màu xanh lam kia đều muốn đốt tới mặt nàng, chỉ là cũng không có trong tưởng tượng nhiệt độ cao. Sau đó dưới bỗng nhiên vang lên chỉnh tề tiếng thán phục, bởi vì cái kia nụ hoa chớm nở đóa hoa đang bốc lên ngọn lửa màu xanh lam sau đó cư nhiên chậm rãi mở ra nở rộ, giống như là muốn cùng Trúc Hiểu Huyên sánh ngang tựa như. Lập tức cái kia chừng 10 đóa hoa đều mở ra, quỷ dị hơn là mỗi đóa hoa bên trong đều mạo hiểm ngọn lửa màu xanh lam, thoạt nhìn phá lệ u lan thần bí, lại phối hợp người nọ so với hoa kiều Trúc Hiểu Huyên cái kia một thân xinh đẹp lễ phục tiểu váy ngắn, nhất thời liền có vẻ phá lệ xinh đẹp. Cả người thiêu đốt hỏa diễm Trúc Hiểu Huyên giống như là hỏa diễm quốc gia đi ra xinh đẹp công chúa một dạng, căn bản không cần nhiều người nói, dưới đã tiếp nhị liên tam vang lên khoái môn tiếng. Người người tranh nhau lấy điện thoại di động ra, camera chụp ảnh, Trúc Hiểu Huyên chỉ thấy dưới đài một đống lớn bạch quang đang nháy. Còn có điên cuồng giả, chạy đến trước sân khấu tới hướng về phía nàng chụp ảnh. Sợ đến Trúc Hiểu Huyên phản ứng đầu tiên, chính là trước đè chặt váy, để tránh khỏi chính mình tẩu quang. Nàng cũng không xuyên an toàn khố, dưới một đống người đang cái kia thán phục. Quá đẹp, AMS, thiên, quá thần kỳ, chụp được tới quay xuống tới, nhanh lên chụp được tới, đây chẳng lẽ là chân chính ma pháp, hoa ma pháp, vẫn là ngọn lửa ma pháp, thoạt nhìn, giống như là hỏa diễm bên trong nở rộ thiếu nữ một dạng. Quá đẹp, dưới đèn loang loáng đã điên cuồng. Hướng về phía trên người u lan hỏa diễm bắn ra bốn phía Trúc Hiểu Huyên điên cuồng quay chụp, căn bản không dừng được. Cái kia mềm mại trắng tinh da thịt dưới ánh lửa chiếu có vẻ càng phát kiều diễm động lòng người. Trúc Hiểu Huyên ở vừa mở đầu khẩn trương sợ, sau đó phát hiện loại ngọn lửa màu xanh lam này cũng không có làm tổn thương, lúc này mới đánh bạo buông tay chân ra, chẳng phải câu nệ, còn hướng về phía dưới khán giả mỉm cười, lộ ra ba phần mới mẻ, ba phần mừng rỡ, ba phần nụ cười ngọt ngào, bởi vì đây là Hạ Tân vì hắn đeo hoa. Với hỏa diễm bên trong nở rộ thiếu nữ ngọt ngào mỉm cười, làm cho giới khoái môn lại là ba tháp ba tháp vang lên không ngừng. Chỉ vì, thực sự quá đẹp, cái kia với ngọt ngào bên trong mang theo vài phần thống khổ. Với thẹn thùng bên trong lại mang vài phần u tĩnh quang mang. Làm cho hiện trường hết thảy ngọn đèn, đều, nhưng thất sắc, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.